vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1785. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1785. Chỉ có người thống trị cao nhất mới có thể ra lệnh cho tất cả mọi người. Khi cậu thành gia chủ gia tộc Kettering, thì sẽ không có ai làm trái mệnh lệnh của cậu. Trên mọi người, gia chủ gia tộc Kettering. Những lời này điên cuồng văng vẳng bên ai của cậu. Trước đây cậu ấy ghét nhất những lời nói này, cảm giác đó như một lồ âng, nhưng bây giờ, cậu ấy nóng lòng muốn ngay lập tức trở thành. Chỉ có người thống trị cao nhất mới có thể ra lệnh cho bất cứ ai, kể cả mẹ của mình. Cậu ấy nhìn, Josh đang nằm trên giường thoi thóp, trong lòng đã có một ý định. Ngay chính lúc này, chú Schreiger đột nhiên cảnh giác. Ai, nhanh chóng nhìn về hướng cửa, Phó Tây Du đưa theo Hứa Minh Tâm xuất hiện một cách không ai biết. Diên, Hứa Minh Tâm gọi tên cậu ấy. Diên đứng người, kinh ngạc quay sang nhìn cô. Cậu ấy không thể ngờ rằng cô lại ở đây, chẳng phải cô mới tổ chức xong hôn lễ hay sao? Sao cô lại ở đây? Schreiger nhận thức được độ nghiêm trọng của việc, trong dinh thự Kettering đã bày rất nhiều máy quay và cảm ứng tia hồng ngoại, nhưng Phó Tây Du đã đến tận trong phòng ngủ, ông ấy mới phát hiện, điều này có thể thấy đối phương đáng sợ đến mức nào. Nhưng nếu Phó Tây Du đến một mình, ông ấy chắc chắn không kinh ngạc, nhưng anh ta còn mang theo một người. Đừng căng thẳng, tôi không đến giết người. Tuy tôi là cấp dưới của Lan, nhưng tôi đã ra tay với các người bao giờ đâu. Cũng không cần thử tăng hệ thống bảo vệ, tôi đi lại dễ dàng, là không có tác dụng đâu. Cậu, tải app NLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Được rồi, tôi chỉ là đưa cô ấy đến xem thử thôi, nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi. Diên, tôi giao cô ấy cho cậu. Diên nghe xong, bừng tỉnh từ trong kinh ngạc, từ từ gật đầu. Hứa Minh Tâm đẩy anh ta đến trước sau vườn hoa, bây giờ mới lập thu, mầm non của hoa mọc lên rất nhiều. Rồ ó chút hoa hồng nở muộn, đua nhau khoe sắc. Xin lỗi, có phải tôi đã làm phiền đến cuộc sống của cậu rồi không? Nói đúng ra, lần này tôi đến không phải là vì cậu, mà là vì thứ khác, không nói là làm phiền được. Chỉ là tôi không nghĩ đến, cậu và Josh lại vì tôi, mà thành ra thế này. Tôi thực sự không phải cố ý. Tôi cũng không biết bản thân đã gây cho cậu phiền phức lớn như thế. Nếu như được người khác thích, thì sẽ phải gánh chịu những sai lầm. Vậy người chủ động thích như tôi, chẳng phải là đã có tội rất nặng sao? Diên đau khổ cười nói. Cô chắc là đã biết, tôi thích cô rồi chứ? Cậu ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Minh Tâm, ánh mắt có chút phức tạp. Cách chương.